Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, cay nghiệt đại bá mẫu. Tứ phương quán nhìn yên tĩnh, thế nhưng Vương Sung lại biết, nơi này tuyệt đối là trung thổ thần châu phòng giữ xâm nghiêm nhất địa phương một trong. Trong này không biết phái chú bao nhiêu cấm quân cường giả. Xa xa nhìn sang, tứ phương quán bầu trời, liền không khí đều ẩn ẩn có chút vặn vẹo, nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần đều có chút là lạ. Tứ phương quán nhìn đơn giản mộc mạc, dễ dàng liền có thể leo tường đi qua, nhưng chân chính mỗi đi về sau liền sẽ phát hiện, nơi này tuyệt đối là đầm rồng hang hổ, dễ dàng có thể đi vào, nhưng cũng không nhất định có thể còn sống đi ra. Vương Sung mỗi lần tiến vào nơi này, đều sẽ có một loại tiến vào tường đồng vách sắt cảm giác. Không nghĩ tới, rốt cục lại đi tới nơi này. Nhìn phía xa tứ phương quán, Vương Sung tâm thần hoảng hốt, trong mắt lóe ra một tia cực kỳ vẻ phức tạp. Đối với tứ phương quán, Vương Sung kỳ thực một mực là không thích. Nguyên nhân rất đơn giản, không khí nơi này quá nghiêm túc. Mỗi lần tiến vào nơi này, không giống như là gia đình tụ hội, mà như là tham gia, lên triều, như thế. Hơn nữa, gia gia, hoặc là nói lão gia tử, Vương Sung ở trong nội tâm một mực xưng hô như vậy hắn. Tính cách lại quá mức chính trực, liêm khiết, Vương Sung phản bội, vô học, gây sự, rơi lão gia tử trong mắt không hề đòi mừng. Cái này khiến Vương Sung mỗi lần tới nơi này đều phảng phất người tàng hình như thế. Bị biên duyên hóa, không có người chú ý hắn, cũng không có người để ý hắn. Bởi vì cái này nguyên nhân, Vương Sung liền càng ngày càng không thích tới nơi này. Rất nhiều chuyện, cũng là muốn đã mất đi sau đó, mới có thể cảm giác được nó trọng yếu. Vương Sung thật đang cảm giác đến lão gia tử phân lượng. Là ở lão gia tử tạ thế sau đó, toàn bộ vương thị bộ tộc đã mất đi dựa vào, nhất thời trời đất sụp đổ, triệt để suy sụp xuống, thẳng cho đến lúc đó, Vương Sung mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thật sự hiểu lão gia tử đối với gia tộc này ý vị như thế nào. Người đều là phải không ngừng tiếp thu giáo huấn, mới sẽ trưởng thành, làm rất nhiều năm sau, Vương Sung đã không còn trẻ nữa. Vương Sung mới thật sự hiểu ra gia dụng tâm, hắn một đời chính trực, thanh liêm, mặc kệ của cải, địa vị, vẫn là quyền thế, đối với hắn mà nói đều không chút sức hấp dẫn. Không có người không thích Tử Tôn Mãn Đường, không có người không thích hưởng thụ hạnh phúc tuổi già. Hắn sở dĩ kiên trì lâu như vậy, ở già trên 80 tuổi chi niên, còn cần phải ở tứ phương quán bên trong. Vì chính là cái nhà này, vì chính là sở hữu vương thị con cháu, vì lẽ đó đời trước, làm rất nhiều năm sau, trở lại chốn cũ, tứ phương quán bên trong đã không có cấm quân hộ vệ. Bên trong cỏ dại rậm rạp, biến thành một cái rất phổ thông sân, đại bá cùng tiểu thúc quỳ trên mặt đất, mới có thể thất thanh khóc giống. Một màn kia, Vương Sung cả đời khó quên. Đã từng Vương Sung đối với nơi này tràn đầy kính nể. Nhưng mà hai đời làm người, Vương Sung đối với nơi này cảm giác đã hoàn toàn không giống. Không chỉ là lưu động ở trong huyết mạch thân thiết, đối với Vương Sung tới nói, nơi này đồng dạng còn ẩn chứa đế quốc một chút hy vọng. Vương Sung nếu muốn thay đổi đế quốc vận mệnh, thay đổi thần châu vận mệnh, nhất định phải được bốn phương viện bên trong vị lão nhân kia tán đồng cùng trợ giúp. Đây là Vương Sung cơ hội duy nhất. Giá, ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng thét to. Vương Sung ánh mắt hoảng hốt một hồi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Thu về đầu, cùng mẫu thân đồng thời ngồi ở xe ngựa thời gian ở. Hướng tới tứ phương quán phương hướng chậm rãi chạy tới. Vương gia xe ngựa đã không phải lần đầu tiên lái vào tứ phương quán. Trên thân xe tiêu chí ở đại đường đế quốc cũng ít có không quen biết. Nhưng vẫn là đã trải qua nghiêm ngặt thủ tục. Từng cái kiểm tra, xác nhận không có sai sót, sau đó mới cho đi đi vào, liền ở ngay đây xuống xe đi. Nếu như cửu công triệu kiến, sẽ thông báo cho các ngươi, đi vào tứ phương quán không xa, liền có cấm quân gác. Vài tên khoác hắc giáp, sắc mặt âm trầm, vẻ mặt cứng đờ như gỗ cấm quân đao kiếm tướng xiên. Ngăn cản tại phía trước, nơi này là tứ phương quán rìa ngoài, mặc dù là vương thị bộ tộc người, cũng chỉ có thể đi tới đây, nhất định phải trong khi chờ đợi triệu kiến, không quy củ không thành phương viên. Tuy rằng Vương Sung cũng không quen cái này, nhưng Vương Sung lại biết, đây là hiện nay Thánh Hoàng quyết định quy củ, vì chính là sợ có người thừa nước đục thả câu, chuồn êm đi vào. Đối với tứ phương quán, Thánh Hoàng cực coi trọng, các ngươi đều ở chỗ này chờ. Một lúc cô bọn họ liền đến, đến lúc đó mọi người cùng nhau đi vào, nhớ không nên chạy loạn. Vương phu nhân ở trên xe ngựa căn dặn, đối với tất cả những thứ này nàng đã sớm quen cửa quen nẻo. Không cảm thấy kinh ngạc, Vương Sung cùng tiểu muội gật gật đầu, sau đó mở ra cửa xe ngựa. Từ trong xe ngựa đi xuống, tứ phương quán bên trong đề phòng nghiêm ngặt, phóng tầm mắt nhìn, 5 bước 1 tốp, 10 bước 1 trạm, tầng tầng lớp lớp, đầu đầu cũng có ngoài sáng trong tối cấm quân hộ vệ. Những ánh mắt này từ 4 phương 8 hướng đánh giá lại đây. Không nói lời nào, cho người ta một loại tại mọi thời khắc bị giám thị cảm giác. Đời trước, Vương Sung đối với loại này bị giám thị cảm giác vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá làm người hai đời, trải qua sóng to gió lớn, Vương Sung đối với loại này giám thị đã sớm không để ý lắm. Mẫu thân, ta dìu ngươi hạ xuống. Vương Sung đứng ở bên cạnh xe ngựa, đỡ lấy mẫu thân hạ xuống. Vương phu nhân gật gù, trong lòng một mảnh vui mừng. Đứa nhỏ này đúng là lớn rồi, đổi lại thời điểm trước kia, lại nơi nào sẽ như thế hiểu chuyện, bỏ qua chung quanh nằm dày đặc cấm quân hộ vệ. Tứ phương quán bên trong kỳ thật vẫn là đẹp, quán bên trong cây cối xanh tươi tốt, ở cây cối cùng cây cối trong lúc đó, từng tái tu thế chỉnh tề, bằng phẳng tảng đá đường nhỏ vờn quanh mà qua, nhỏ hai bên đường. Có rất nhiều rất có cổ vận thanh sắc đá lầm chởm giả sơn. Nham thạch, công bộ tỉ mỉ dám tạo từng cái trong suốt nước chảy. Ở xung quanh dốc rách đi qua, Vương Sung phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí còn chứng kiến một lùm bụi chú ý vun bón mặc trúc. Tùm mà mạnh mẽ, có loại bộc phát sinh cơ, lão gia tử thích thanh tịnh. Hơn nữa lúc còn trẻ văn võ kiêm tu, những thứ đồ này đều là hắn yêu thích. Cô Lộc liền đang chờ cần phải thời điểm, một trận ầm ầm xe ngựa âm thanh từ phía sau truyền đến. Yêu, đây không phải Thục Hoa sao? Tới rất sớm a, công công ngày mừng thọ. Thục Hoa ngươi thật là dụng tâm lương khổ a. Người còn không thấy, một cái chê cười. Âm thanh quái gở đổ đầu tiên từ thanh sắc đại mã xa bên trong truyền đến. Vương Sung nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một tên mang châm châm, ăn mặc rất là quý khí trung niên phụ nhân từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này, lộ ra từng tia cay nghiệt mùi vị. Đại bá mẫu, Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một tia điện. Xe ngựa này bên trong nhô đầu ra, không là người khác, chính là Vương Sung đại bá mẫu hình Nguyên Xuân. Nếu như nói đời trước đại bá phụ đối với mình là luôn luôn mừng, lớn như vậy bá mẫu đối với chính mình là chán ghét. Loại này chán ghét không chỉ hạn chế ở Vương Sung một cái, mà là vương gia từ trên xuống dưới. Đại ca, nhị ca, phụ thân, mẫu thân, tiểu muội toàn bộ bao quát ở bên trong. Thậm chí ở vương gia gặp rủi ro về sau, đại bá mẫu loại thái độ này cũng một mực chưa từng thay đổi. Gặp rủi ro thời điểm, mọi người đoàn kết còn đến không kịp, mỗi ngày đói dã ruột. Nhưng đại bá mẫu đều là líu ra líu díu, quở trách không ngừng. Lúc ăn cơm, nàng nhất định phải ăn tốt nhất, mà đợi đến chọn thức ăn thời điểm, nàng cũng nhất định phải chọn to lớn nhất phần. Vương gia gặp rủi ro thời điểm, người người đều là gầy trơ cả xương. Thế nhưng đại bá mẫu trái lại còn mập mấy cân. Bởi vì cái này nguyên nhân, Vương Sung cùng nàng hai người là lẫn nhau chán ghét. Chị dâu nói đùa, ngày hôm nay công công sinh nhật, Thục Hoa lại nào dám đến muộn. Nghe được anh trai và chị dâu âm thanh, Vương phu nhân sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không dám phản bác. Hình Nguyên Xuân là vương gia đích trưởng người vợ, ở đẳng cấp xâm nghiêm xã hội phong kiến, địa vị so với nàng yêu cầu. Mẫu thân, hà tất khách khí với nàng? Đại bá mẫu, ngày hôm nay gia gia 70 ngày mừng thọ, chuyện quan trọng như vậy, người thân là trưởng bối, lại đã đến muộn như vậy, cũng quá không cần tâm sao? Vương Dung lôi kéo mẫu thân, không chút khách khí châm biếm lại nói, mẫu thân không mở miệng được, hắn một đứa bé cũng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Coi như là gia gia nơi đó trách tội lên, cũng nhiều nhất là nói hắn cái trẻ người non giả, không có gì ghê gớm ngươi. Đúng đấy, chính là, ngươi làm gì nói mẫu thân của ta? Tiểu muội vung phồng lên nắm đấm, cũng một bên không phục cổ vũ. Ngươi, Hình Nguyên Xuân không nghĩ tới Vương Sung sẽ ngắt lời, còn chỉ trích nàng đã đến quá muộn, không để tâm. Tức giận đến từ trong xe ngựa duỗi ra một ngón tay chỉ vào Vương Sung. Đầy mặt sương lạnh, hai người các ngươi nhỏ, con vật nhỏ, trong mắt ngươi có còn hay không trưởng bối? Nói như thế nào, ta và ngươi mẫu thân nói chuyện, đến phiên các ngươi tới xen mồm sao? Triệu Thục Hoa, ngươi chính là như thế giáo dục hài tử sao? Đủ rồi, nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh lẽo. Âm thanh uy nghiêm trong xe ngựa truyền đến, bên trong xe ngựa bên ngoài, chính đang tranh chấp ba người lập tức yên tĩnh lại. Hôm nay là phụ thân đại thọ, ai cũng không cho ở đây cãi vã. Hình Nguyên Xuân, ngươi im miệng cho ta. Vương Sung, ngươi cũng không rất nhiều nói. Là Vương Sung đại bá Vương Tuyên âm thanh, là trên triều đình trọng thần, nói chuyện từ có một loại uy nghiêm. Vâng. Đại bá, Vương Sung khom người thi lễ một cái, không tiếp tục nhiều lời. So với trước đây, đại bá ngữ khí rõ ràng thư hoãn rất nhiều, cũng không có quá nhiều ý trách cứ. Hiển nhiên, tự mình trước đề điểm, trợ giúp đại bá cùng đường ca sự tình, cũng không phải là không có hiệu quả. Bất quá không biết tại sao, Vương Sung luôn cảm giác đến đại bá lúc nói chuyện có loại tâm sự nặng nề cảm giác. Huynh trưởng dạy phải, Thục Hoa thất lễ, mẫu thân của Vương Sung Triệu Thục Hoa cũng ở bên cạnh hành lễ. Vương Sung đại bá Vương Tuyên tuy rằng nghiêm khắc, cứng nhắc, trước đây cùng vương gia quan hệ cũng không phải quá tốt. Thế nhưng chung quy không có Hình Nguyên Xuân như vậy cay nghiệt, làm khó, yêu thích chê cười. Vì lẽ đó mẫu thân của Vương Sung cùng hắn trong lúc đó trái lại không hề có xung đột quá lớn. Vương Tuyên, ngươi cùi trỏ ra bên ngoài cong, ngươi đến cùng có biết hay không nói như thế nào? Nàng nhưng là ở chống đối ta. Trong xe ngựa truyền đến một tiếng sắc nhọn, thanh âm không hòa hài. Đại bá Vương Tuyên mặc dù nói chuyện, nhưng Vương Sung đại bá mẫu Hình Nguyên Xuân nhưng không thế nào chịu thua. Trong thanh âm tràn đầy không đủ, mẹ, số ít hai câu, nhưng vào lúc này, trong xe ngựa một thanh âm khác cũng phàn nàn nói, là chị họ. Vương Sung nghe ra, ra ra 70 ngày mừng thọ, chuyện lớn như vậy, chị họ Vương Chu Nhan không thể không được, tốt, thậm chí ngay cả ngươi cũng giúp người ngoài nói chuyện, xú nha đầu, nhìn ta không dạy dỗ chết ngươi. Đại bá mẫu một mặt căm giận, nói càng thật giống vươn ngón tay đi vặn. Tiếp theo chính là chị họ một trận tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ thật sự bị vặn đau đớn. Nhưng mà chính là một trận nói liên miên cằn nhằn răn dạy âm thanh. Yêu, phía trước không phải Thục Hoa sao? Còn có Nguyên Xuân à?